Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết ý đắc ý nhìn Lãnh Khiếu Vũ. Tôi sẽ không cho cậu cơ hội động tay động chân với tôi nữa. Lãnh Khiếu Vũ nhìn những người bị cô thu hút đi tới, cười lạnh. Điều này không phụ thuộc vào cậu. Không lưu luyến mà quay đi, Lý Tuyết Y cảm thấy thành tựu, cô cũng không cần phải sợ cậu ta nữa, có nam chính bảo vệ, ít nhất mạng sống được đảm bảo. Nhảy chân sáo vào lớp, Tiêu Dĩ Hàn đã ở trong lớp, Lý Tuyết Y như bình thường trò chuyện với cậu. Một cốc đậu nành bị cô làm rơi, may mà chỉ nứt một đường, không đổ ra ngoài, nhưng cốc đậu nành đó không thể uống được nữa. Cậu uống nước đi, cốc đậu nành khác đã được cô uống một nửa. Lý Tuyết Y ngại ngùng nhìn Tiêu Dĩ Hàn. Tiêu Dĩ Hàn không có biểu cảm, đưa bàn tay thon dài trắng trẻo ra, cầm cốc đậu nành của cô uống cạn, cho đến khi cốc đậu nành cạn sạch, mọi động tác thật tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi Lý Tuyết Y suýt nghĩ rằng cốc đậu nành đó không phải do cô uống. Cậu, tôi, điều này không ổn chút nào. Lý Tuyết Y mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ chao đảo, rõ ràng là cậu uống cốc đậu nành của mình. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy lo lắng như vậy? Bình tĩnh nào, mặt có chút không tự nhiên ăn hết bánh bao trong tay. Tôi ăn xong rồi, sẽ không làm phiền cậu làm bài ôn tập nữa. Dựa vào nạng trống, nhảy nhót trở lại chỗ ngồi, Tiêu Dĩ Hàn chỉ liếc cô một cái rồi không còn đặt lực chú ý lên người Lý Tuyết Y nữa. Lý Tuyết Y không lâu sau đã mang những chuyện vừa rồi để ra sau đầu. Tiêu Dĩ Hàn cũng không quan tâm, cô có thể làm gì được. Sau giờ học, Lý Tuyết Y vẫn được Tiêu Dĩ Hàn cõng ra khỏi cổng trường. Trên đường đi hai người đều không nói gì. Tiêu Dĩ Hàn vốn không thích nói, còn Lý Tuyết Y thì chỉ có chút buồn ngủ. Trần Quý Nam hôm nay không chặn cô ở cổng trường. Lý Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần sau này có thể tránh xa Trần Quý Nam, cô sẽ yên tâm. Đến nơi rồi, Lý Tuyết Y ôm cổ Tiêu Dĩ Hàn, cẩn thận xuống đất, không biết bằng cách nào. Môi cô lại chạm nhẹ vào môi mỏng của Tiêu Dĩ Hàn. Lý Tuyết lập tức đỏ mặt, vụng về vẫy tay với cậu. Lần này tôi cũng không cố ý, nghĩ một lúc thấy hình như có gì không ổn. Lần trước cũng không phải cố ý, gấp đến độ như suýt khóc. Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Y, ánh mắt dừng lại ở môi cô vài giây, sau đó lập tức rời tầm mắt đi. Lý Tuyết Y thấy cậu bình tĩnh, không có dấu hiệu tức giận, lòng cô cũng nhẹ nhõm. Tôi đi đây, cậu về cẩn thận nhé. Lý Tuyết chống nạng nhảy nhót nhanh chóng rời đi, thật xấu hổ. Tiêu Dĩ Hàn vẫn theo dõi bóng dáng hơi ngốc nghếch của cô, ngón tay dài trắng mần nhẹ chạm vào môi mỏng. Lại là một buổi sáng nữa, Lý Tuyết Y đã mua sẵn sữa đậu nành và bánh bao, nhảy nhót đến trường. Khi đến chân cầu thang, Lý Tuyết Y đang hát thì bị Trang Tình kéo vào một góc. Là cô à, làm tôi giật mình. Lý Tuyết Y ôm lấy ngực. Trang Tình hoàn toàn không muốn nói chuyện nhiều với cô. Đưa cậu cái này, một thẻ ngân hàng đưa cho Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y không ngờ cô ta thật sự đưa tiền, không khách khí nhận lấy thẻ. Mật khẩu là 123.456. Trang Tình rõ ràng không muốn nhìn cô. Lý Tuyết Y nhận thẻ cho vào túi. Được rồi, cảm ơn nhé. Cô vui vẻ cười tươi. Trang Tình hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó. Khi Lý Tuyết Y nhìn sang, ngay lập tức quay đi. Cô đã nhận tiền thì phải hứa không được quấn quýt Tiêu Dĩ Hàn, cách xa cậu ấy càng xa càng tốt. Trang Tình không khách khí ra lệnh. Lý Tuyết Y nhận tiền đến tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên tôi không phải là người không giữ lời, nhưng mà nhà cậu thật sự có tiền đấy, chỉ cần tùy tiện có 10 vạn tiền tiêu vặt. Trang Tình không thèm để ý đến lời nịnh nọt của cô, đang định nói gì đó thì Lãnh Khiếu Vũ xuất hiện. Các cậu đang ở đây nói chuyện gì vậy? Lãnh Khiếu Vũ đi đến giữa hai người, tay đút túi quần. Lý Tuyết Y vừa thấy cậu ta, lập tức lắc đầu. Không liên quan đến cậu, chân nhảy rời đi, bị Lãnh Khiếu Vũ chặn lại. Lãnh Khiếu Vũ đánh giá Lý Tuyết Y. Về chuyện hôm qua, cậu đã suy nghĩ thế nào? Sao vẫn chưa chịu từ bỏ? Lý Tuyết Y liếc nhìn Trang Tình đang không hiểu gì. Không có gì, không phải tiền ít, mà là cậu. Nhìn cậu ta từ trên xuống dưới với vẻ ghét bỏ, Lãnh Khiếu Vũ mặc dù tức giận nhưng không vội bắt Lý Tuyết Y. Nếu Tiêu Dĩ Hàn biết cậu ta chỉ đáng giá 10 vạn, không biết cậu ta sẽ có biểu cảm gì. Muốn lấy chuyện này ra uy hát, y, ế, p Lý Tuyết Y, nhưng thật tiếc, Lý Tuyết Y không quan tâm, Ôi, tôi thật sự rất sợ, cậu muốn nói gì thì nói đi, tránh ra. Thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách, chính là Lý Tuyết Y lúc này. Cô thực sự rất bực bội với Lãnh Khiếu Vũ, cậu ta quá thích gây sự. Trang Tình bên cạnh lại giả vờ sốc và hoảng sợ. Tiêu Dĩ Hàn, Lãnh Khiếu Vũ ngẩn người, hạ tay chặn Lý Tuyết Y lại. Lý Tuyết Y thò đầu nhìn theo hướng Trang Tình chỉ, đúng là Tiêu Dĩ Hàn. Cô đang định vẫy tay, nhưng nhớ đến 10 vạn trong túi, thôi vẫn là đừng kích thích Trang Tình. Cách chương.